Ác ma tổng tài anh hồn đàn, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh miệng mềm lòng chính cô lại cương nhiên bắt đầu ca ngợi anh Lâm Khả Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo khuôn mặt tươi cười của anh trên sân khấu, bỗng nhiên cô phát hiện không biết từ lúc nào cô đã không còn chán ghét anh nữa. Trên sân khấu Tư Đồ Viêm đắc ý công bố thành quả sau khi đi công tác. Theo mọi người đã biết, Tần Lão và tôi vẫn là bạn bè, mặc kệ là trong việc làm ăn có người lén lút lui tới, từ lúc Tần Lão bệnh nguy kịch thì cổ phần của xí nghiệp Tần Thị đã bị rớt xuống, cả xí nghiệp cũng vì mất đi ông chủ mà nhân viên hoang mang rối loạn. Bản thân tôi là bằng hữu của Tần Lão, vì không muốn tâm huyết nhiều năm của Tần Lão trôi về Biển Đông, nên tôi. Tư Đồ Viêm tuyên bố, xí nghiệp Tư Đồ sẽ mua 30. Cổ phần của Tần Thị, mà tôi chính là cổ đông, cũng sẽ dẫn dắt Tần Thị ra khỏi hố sâu, ngoại trừ xí nghiệp Tư Đồ, đó là kỳ tích của người làm ăn. Lời nói của Tư Đồ Viêm vừa xong, dưới sân khấu liền vang lên trận vỗ tay ầm ầm, các phóng viên đều ghi lại lời nói của anh, rồi tranh nhau mà chụp ảnh, bất quá, dưới sân khấu có hai người không vỗ tay, một trong số đó là người thừa kế của xí nghiệp Tần Thị. Tần Hữu Minh, tuy rằng, trên sân khấu Tư Đồ Viêm nói nghe có vẻ như là tương trợ nhưng thật ra thủ đoạn của Tư Đồ Viêm thì Tần Hữu Minh quá hiểu rõ. Cái gì mà không muốn cho tâm huyết nhiều năm của Tần Lão trôi về Biển Đông? Hừ, rõ ràng chính là Tư Đồ Viêm đã phái người âm thầm ngăn lại, nói bệnh tình nguy kịch của Tần Lão tùy thời mà điều khiển, bằng không thì sẽ không có ai hoang mang rối loạn, làm cho cổ phiếu của Tần Thị hạ giá như thế. Bằng hữu Tần Lão, giao tình sâu, Tần Thị chính là vì anh mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nào có ai là bạn bè mà dùng thủ đoạn tàn ác như vậy. Thật ra, lúc Tư Đồ Viêm mua lại cổ phiếu thì Tần Hữu Minh đã nhìn ra mục đích của Tư Đồ Viêm, anh biết Tư Đồ Viêm muốn đợi lúc cổ phiếu của Tần Thị hạ giá, rồi sẽ từ từ mua lại và thâu gom toàn bộ xí nghiệp Tần Thị. Vì ngăn cản Tư Đồ Viêm tới mục đích Tần Hữu Minh quyết định trả thù, nên sau khi Tư Đồ Viêm đem tài chính đầu tư vào hạng mục Tần Hữu Minh liền hối lộ người phụ trách muốn để cho Tư Đồ Viêm nếm mùi thua lỗ. Nhưng nào ai biết được Tư Đồ Viêm không những giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ mà còn nhân cơ hội này áp chế Tần Hữu Minh đưa ra 5 cổ phiếu của mình, nếu không sẽ tố cáo Tần Hữu Minh hối lộ. Để tránh việc ngồi tù trong tương lai, cuối cùng Tần Hữu Minh thỏa hiệp mang cổ phiếu đưa cho Tư Đồ Viêm, mỗi khi nhớ tới chuyện này, Tần Hữu Minh đều hận thấu xương tủy. Vì cái gì mà Tư Đồ Viêm thành công còn anh thì tiền mất tật mang? Anh rốt cuộc có gì không bằng Tư Đồ Viêm? Nhưng hận là hận, Tần Hữu Minh cũng không phải người dễ đối phó, anh biết khi nào nên giả vờ ngoan, khi nào thì lật mặt, anh phân đắc sự thật rõ ràng, bằng không anh sẽ không được ngồi vào vị trí tân tổng tài tạm định của Tần Thị. Sau đó, khi Tư Đồ Viêm bước xuống sân khấu, Tần Hữu Minh liền chủ động đi lên chúc mừng Tư Đồ Viêm. Chúc mừng Tư Đồ tổng tài đã có được 30 cổ phần công ty của chúng tôi. Cứ như vậy, anh coi như đã là tổng tài của một nửa Tần Thị rồi, chắc chắn anh sẽ dẫn dắt chúng tôi ra khỏi hố sau. Là một con sói, Tư Đồ Viêm như thế nào không biết sự giả vờ của Tần Hữu Minh. Nhưng anh cũng cười đáp lại, nào có tôi nên chúc mừng Tần Đệ lên vị trí tổng tài mới thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật không ngờ, là thân phận con nuôi mà lại có vị trí như bây giờ, nói như vậy nhất định rất đáng kính đi. Sự châm chọc của Tư Đồ Viêm chọc thẳng vào nỗi đau của Tần Hữu Minh. Đúng vậy, Tần Hữu Minh không phải là con ruột của Tần Lão mà chỉ là con nuôi. Bởi vì không có quan hệ huyết thống, nên khi Tần Lão sinh bệnh thì chính anh liền thành phó tổng tài của Tần Thị, nhưng anh không được quyền để giải quyết những vấn đề chính mà chỉ làm bù nhìn. Trên công ty có rất nhiều người làm lâu năm sai anh rót nước và nhiều việc lặt vặt khác. Không chỉ vậy mà ngay cả ở nhà, anh cũng phải cam chịu tính tình thất thường của Tần Hiểu Linh, người hầu trong nhà đều nói anh, cười nhạo anh là đồ bất tài. Nhưng dù cho bị người khác khi dễ, Tần Hữu Minh vẫn nhịn nhục chịu đựng, nghe theo mỗi sự sắp xếp của Tần Lão, cho dù trên công ty cũng giả vờ ra bộ dáng hiếu thuận khiêm tốn. Rốt cuộc Tần Hữu Minh thông qua thảo nghiệm, sau khi Tần Lão bị bệnh, luật sư của công ty liền tuyên bố sự an bài của Tần Lão, mà Tần Hữu Minh cương nhiên nhảy lên làm tổng tài công ty. Mọi người biết vậy kinh ngạc không thôi, nhưng anh lại nở nụ cười đắc ý. Thật ra, Tần Hữu Minh biết tất cả là Tần Lão rèn luyện anh, dù sao sức khỏe của ông ta càng lúc càng giảm đi, mà thân sinh ngoại trừ Tần Hiểu Linh cũng chẳng có ai, nên Tần Lão đành dùng cách này để khảo nghiệm Tần Hữu Minh. Tần Hữu Minh giả trang cũng rất giỏi, biểu hiện lúc nào cũng khiêm tốn, trung thành giống chó, để lấy sự tín nhiệm của Tần Lão. Những ngày hèn mọn này Tần Hữu Minh không muốn đối mặt, anh một mực yên lặng nhẫn nại chính là chờ đợi ngày hôm nay, ngày mà không còn cái gì có thể ngăn cản anh. Đáng tiếc Tần Hữu Minh cao hứng quá sớm, bởi vì trên thế giới này còn có một người tên là Tư Đồ Viêm tồn tại. Cách chương.